Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, anh hùng AI, hàm tu thảo âm thanh không cao, nhưng cũng không thấp, chung quanh một vòng người, vừa lúc đều có thể nghe được, lập tức, những người này liền cười ra tiếng, vị tiểu thiếu gia này, tới đi, ta chỗ này có bụi gai thánh bôi, đừng nghe hắn, chân chính bụi gai thánh bôi tại ta chỗ này. Tương tự diễu cợt cơ hồ là đồng thời từ chung quanh 3-5 người miệng bên trong xuất. Im miệng, Tần Nhiên vừa đúng ra quát khẽ một tiếng. Cả người càng là tiến lên một bước ngăn tại hàm tu thảo trước mặt. Đã từng uy hiếp lưng còng người giữ cửa khí tức, lần nữa bao phủ bốn phía. So với lưng còng người giữ cửa, những người ở trước mắt càng thêm bất kha môn sơ từng cái hoảng sợ đứng tại chỗ. Phảng phất là bị lão hổ để mắt tới con thỏ, động cũng không dám động, thẳng đến Tần Nhiên mang theo hàm tu thảo rời đi nơi này về sau. Mấy người này mới từng cái đầu đầy mồ hôi ngồi sập xuống đất. Thật là đáng sợ khí tức, gia hỏa này đến tột cùng giết bao nhiêu người, từ đầu đến đuôi đồ phu. Nghị luận ầm ĩ đánh giá âm thanh cũng không có theo Tần Nhiên mang theo hàm tu thảo hướng đi nơi. Xa mà bình tức. Tương phản, trở nên càng diễn càng liệt bắt đầu, rất tự nhiên, cũng làm cho càng nhiều người chú ý tới Tần Nhiên cùng hàm tu thảo. Bất quá, những người này chỉ là ánh mắt hơi quét qua, liền thu về, dù sao, một ít đại gia tộc thiếu gia, nhỏ, tỷ loại hình xuất hiện ở Cao Su Cai, nơi này. Đã không phải lần đầu tiên, không có cái gì kỳ quái đâu. Đương nhiên, ở Tần Nhiên biểu hiện ra bất phàm về sau, những này trà trộn, hắc, sắc khu vực gia hỏa bất muốn gây phiền toái cho mình. Nào đó chút thời gian, những người này biểu hiện vô cùng hung ác, nhưng càng nhiều thời điểm, những người này biết nên ở người nào trước mặt biểu hiện mình hung ác. Cảm thụ được từ trên người chính mình dịch chuyển khỏi ánh mắt. Tần Nhiên nhìn bên cạnh hàm tu thảo, âm thầm điểm một cái đầu. Hàm tu thảo muốn so hắn tưởng tượng bên trong, biểu hiện tốt, không chỉ có là tới nơi này tham gia, hắc, thị tập sẽ, người bị lừa qua, mà lại ngay cả lần này, hắc, thị tập sẽ tổ chức người cũng bị lừa qua, Cao Su Cai thẩm tra nhân viên, nhưng không đơn thuần là cái kia giữ cửa lưng còng, còn có mấy cái cùng loại thủ vệ người trà trộn trong đám người. Ở mới vừa tiến vào cái đại sảnh này thời điểm. Tần Nhiên trong nháy mắt liền cảm giác được mấy người kia cảnh giác. Chuyên chú ánh mắt, một mực đến vừa mới hàm tu thảo dựa theo kế hoạch biểu hiện ra, đơn thuần, về sau. Ánh mắt như vậy mới dần dần biến mất, thiếu gia, nhưng ngài nhìn thấy, nơi này cũng không có cái gì, nếu có thể, chúng ta hẳn là nhanh chóng rời đi, nếu như bị lão gia hiện. Ngày lần này nhưng cũng không phải là bị đơn giản cấm túc Tần Nhiên 10 phần tận tụy đóng vai. Lấy người hầu, hộ vệ, quản gia nhân vật, bất quá, đây cũng là hai người ước định ám ngữ. Đại biểu cho, kế hoạch sơ bộ thành công, có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, lại mấy người các loại. Ta nhìn lại, yên tâm đi, ta kế tính toán thời gian. Sẽ không trì hoãn, hàm tu thảo tận lực biểu hiện làm ra một bộ không kịp nhìn. Không muốn rời đi bộ dáng. Sau đó, không đợi chính mình người hầu trung thành nói cái gì, liền chạy tới một cái trước gian hàng, cầm lấy một kiện đồ vật liền cùng chủ quán bắt chuyện bắt đầu. Vị kia chủ quán cũng không có cự tuyệt dạng này bắt chuyện. Dù là hàm tu thảo hỏi đồ vật rất ngây thơ. Thậm chí đại bộ phận đều là một số người như bọn họ. Biết rõ hơn biết sự tình. Bất quá, cái này không vừa vặn nói rõ hàm tu thảo cái gì cũng đều không hiểu tiểu thiếu gia thân phận sao. Mà lại, lừa gạt một vị cái gì cũng đều không hiểu tiểu thiếu gia. Nhưng so sánh cùng một số tay già đời co kè mặc cả tới dễ dàng. Cuối cùng, vị kia chủ quán nhìn trong tay một hạt ngón út nhọn lớn nhỏ kim châu lúc. Miệng đều cười đến không khép lại được, người chung quanh khi nhìn đến xuất hiện ở vị kia chủ quán trong tay kim châu lúc. Mọi người đối với hàm tu thảo tiểu thiếu gia thân phận. Càng tin tưởng không nghi ngờ, đồng dạng, nhìn về phía hàm tu thảo ánh mắt cũng biến thành càng nóng cát. có Tần Nhiên cường đại như vậy người hầu ở, bọn hắn không có cách nào dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Nhưng là bọn hắn có thể công bằng giao dịch a. Bởi vậy, mỗi khi Hàm Tu Thảo ở cái nào đó trước gian hàng ngừng chân lúc, luôn luôn nhận lấy chủ quán nhiệt tình nhất chiêu đãi. Trên cơ bản đối với Hàm Tu Thảo tra hỏi là hỏi gì đáp nấy. Rất nhanh, Tần Nhiên liền từ Hàm Tu Thảo cùng nhiều cái chủ quán trong lúc nói chuyện với nhau làm rõ ràng hắn cực kỳ quan tâm bụi gai thánh bôi bị trộm sự kiện. Chuyện này kiện cùng hắn có quan hệ lớn lao, thậm chí không có hắn, đối phương còn chưa nhất định có thể thuận lợi đánh cắp bụi gai thánh bôi. Lần trước ta xuất hiện ở Neville thành lúc, rất hiển nhiên những người kia bố cục đã lâu, là đang đợi cái kia, đạo tặc. Kết quả, lại đụng phải ta, đồng thời, ở ta hấp dẫn những người kia chú ý lực lúc, chân chính đạo tặc thuận lợi trộm lấy, bụi gai thánh bôi. Ta bị cho rằng là đối phương đồng bọn, chỉ là, ta xuất hiện ra tại đó là trùng hợp vẫn là đế kỳ bấm đốt ngón tay tốt thời gian, Tần Nhiên. Trong đầu phi chuyển động, không tin trùng hợp Tần Nhiên, suy đoán tự nhiên là có khuynh hướng cái sau, rất tự nhiên, nếu như là cái sau, tên đạo tặc kia tất nhiên là cùng đế kỳ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Sẽ là ai chứ, còn có nơi này cùng đế kỳ lại là quan hệ như thế nào, hoặc là cùng Nicolay có quan hệ, vô số suy đoán chui vào Tần Nhiên đại não. Nhưng không có chứng cứ lộn xộn loạn đoán. Tự nhiên là không thu được gì. Hơi khẽ hít một hơi, Tần Nhiên bắt đầu đem những này hỗn loạn suy đoán tạm thời đè xuống. Ánh mắt của hắn lại một lần liếc nhìn chung quanh, bắt đầu suy nghĩ chuyện trước mắt. Hắn muốn giải sự tình, đại khái biết rõ, còn lại phía dưới thì là muốn tìm một cái tạm thời lối ra. Tiến hành bước kế tiếp mưu đồ. Về phần an an ổn ổn vượt qua 28 ngày đây cũng không phải là Tần Nhiên muốn. Liền xem như mang theo Hàm Tu Thảo cũng giống như vậy. Sớm đã hiểu rõ đến đặc thù phó bản tầm quan trọng Tần Nhiên. Nhưng sẽ không tùy ý từ bỏ bất kỳ một cái nào phó bản. Càng thêm không cần phải nói là thông linh giả hợp tác dạng này đã liên tục nhiều lần mở ra. Khen thưởng rõ ràng càng ngày càng phong phú đặc thù phó bản. Mà khi tiến vào trước mắt phó bản trước, Tần Nhiên cũng đại khái hướng về Hàm Tu Thảo nói rõ. Đối với cái này, Hàm Tu Thảo không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đương nhiên, liền xem như có cái gì dị nghị, lấy Hàm Tu Thảo đảm lượng, cũng là không dám nói ra. Liền cùng hắn giờ phút này đang cố gắng dựa theo Tần Nhiên phân phó. Tiến hành biểu diễn, vị thiếu gia này, ngài cần một cái anh hùng ai điều giống chứ? Chỉ cần một hạt kim châu liền tốt. Trong lời nói, một người mặc cách ăn mặc cùng loại Tần Nhiên, Hàm Tu Thảo chủ quán, ôm một cái pho tượng đi tới. Pho tượng là một ảnh chân dung, cùng loại phòng học mỹ thuật bên trong tượng thạch cao. Không có thân thể, cánh tay cái kia loại. Bất quá, vẻn vẹn một cái đầu lâu pho tượng. Liền đã có thể làm cho người nhìn thấy vị này, anh hùng ai trên nét mặt kiên nghị. Phối hợp với bộ mặt đường cong kiên cường cảm giác, càng là nhiều hơn một điểm uy vũ. Không thể nghi ngờ, đây là một bức tượng đại sư. Điêu khắc pho tượng, không phải vậy, căn bản không đạt được hiệu quả như vậy. Hàm Tu Thảo không có có mơ tưởng, liền đem pho tượng ôm ở trong ngực, ra hiệu Tần Nhiên trả tiền. Nhưng Tần Nhiên cũng không có như cùng trước đó nghe lệnh hành sự. Thiếu gia, trong nhà của chúng ta có quan hệ anh hùng ai pho tượng thật sự là nhiều lắm. Không kém cái này một cái, đem pho tượng trả lại vị này tiên sinh a. Mặc dù là hỏi thăm, nhưng ngữ khí lại là kiên định không thay đổi. Hàm Tu Thảo theo bản năng liền đem pho tượng hướng về trước mặt đối phương đưa tới. Nhưng đối phương chẳng những không có tiếp nhận pho tượng, thậm chí ngay cả kim châu cũng không cần. Xoay người chạy, hết chương.